Bạn đang nghe sách nói bản quyền Sống 365 ngày một năm. Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Qua giọng đọc Lâm Ngọc Tú. Cuốn sách thuộc tủ sách Sống đời đáng sống của Nguyễn Hiến Lê do công ty cổ phần sách Bizbooks phát hành. Bản thu thành được phát độc quyền trên kênh Trạm dừng 1080. Chương 4: Những phương pháp để trị các bệnh do xúc động. Luyện một tinh thần khoáng đạt, tập một nếp sống giản dị là cách công hiệu nhất để tránh các bệnh do xúc động. Nhưng một khi đã phát thành những chứng mất ngủ, lỡ bào tử, đau ruột, đau tim, hoặc nặng hơn nữa như bệnh đau đầu, vân vân, thì tất nhiên phải nhờ y sĩ trị theo phương pháp tâm thần. Dưới đây chúng tôi xin tóm tắt những cách trị theo phương pháp đó để độc giả biết sợ qua các đại cương, vì hễ hiểu cách trị thì dễ tin y sĩ mà bệnh càng mau bớt. Từ 2000 năm trước, Platon đã nói: "Thời nay người ta mắc một nhầm lẫn lớn trong cách trị bệnh là tách rời linh hồn và cơ thể mà chỉ trị có cơ thể thôi." Sau Platon, thỉnh thoảng cũng có vài người trời rạc nổi lên trong sa mạc như Anton Mesmer, Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud. Mesmer ở cuối thế kỷ 18 viết: "Bệnh có những nguyên nhân thể chất mà cũng có những nguyên nhân tinh thần. Lòng kiêu căng, bủn xỉn, tham lam, tất cả những tài dục của tâm hồn con người đều sinh ra những bệnh có triệu chứng trông thấy được." Ông cho rằng trong vũ trụ có một thứ khí lưu động, fluid mobile nào đó giữ cho vạn vật được điều hòa, và ông dùng từ khí magnetisme để trị bệnh. Ông tạo khí đó bằng những mạt sắt trộn với mảnh vụn thủy tinh, bằng những ve đầy nước, những cây sắt uốn cong, vân vân, rồi cho truyền thứ từ khí đó vô cơ thể bệnh nhân. Charcot, sinh năm 1825, mất năm 1893, không tin ở thuyết từ khí mà nghiên cứu hiện tượng thôi miên. Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, phát minh ra thuyết mặc cảm. Muốn trình bày cho tạm đủ thuyết của ông thì phải viết một cuốn độ 100 trang. Ở đây tôi chỉ nói qua rằng theo ông, con người có những ý nghĩ, những ý muốn bị dồn vào tiềm thức mà ta không biết, rồi phát ra thành những chứng bệnh về tinh thần. Muốn trị những bệnh đó phải thôi miên bệnh nhân, để cho những ý nghĩ, ý muốn đó từ tiềm thức hiện lên trên, phát ra ngoài, trong khi bệnh nhân còn mê man vì bị thôi miên. Mà khi nó phát ra được rồi thì tinh thần con người nhẹ đi, bệnh có thể hết. Nhưng mãi đến gần đây, vào khoảng năm 1930 trở đi, các bác sĩ như Walter Cannon, Franz Alexander, Helen Dunbar mới thật là bắt đầu nghiên cứu tinh thần và tâm lý bệnh nhân. Ta có thể nói rằng tâm thần y khoa lúc đó mới xuất hiện. Như tôi đã nói, khoa này không tách rời tâm thần và thân thể của bệnh nhân, mà cũng không tách rời các bộ phận ra nữa. Con người không phải là do nhiều bộ phận hợp lại mà thành, nó là một toàn thể, không thể tách rời ra từng phần được. Hãy đau ở một bộ phận nào là toàn thể chịu ảnh hưởng. Chân lý đó không có gì mới mẻ, cách áp dụng nó mới đáng cho ta chú ý. Chính cách áp dụng nó đã làm thay đổi hẳn quan niệm về bệnh. Trước kia, người ta nghĩ rằng một tác nhân, agent nào đó, chẳng hạn vi trùng ở ngoài xâm nhập cơ thể, làm cho cơ thể đau, và người ta bảo: "Bệnh sốt rét do vi trùng Laveran, bệnh ho lao là do vi trùng cóc gây ra." Ngày nay người ta bảo: "Không, không phải vi trùng gây ra bệnh, đừng đổ oan cho nó. Cơ thể người nào cũng bị vi trùng xâm nhập, nhưng có phải người nào cũng đau đâu. Vậy thì đau là tại cơ thể mình yếu, tại cái tạng của mình như đông y nói, tại cái terrain, cái cơ địa như tây y nói. Vi trùng vô, nó tấn công cơ thể ta, tất nhiên cơ thể ta chống cự lại. Nếu hai bên ngang sức nhau thì sự chiến đấu âm thầm mà không hiện ra một triệu chứng gì ở bên ngoài để cho ta hay cả. Trái lại, nếu vi trùng thắng thì mất cái thế cân bằng trong cơ thể. Cơ thể phải vận dụng tất cả năng lực để chống cự, do đó mà phát ra những triệu chứng ta gọi là bệnh. Vậy bệnh chỉ là sự phản ứng của cơ thể, vi trùng không gây ra bệnh, chính cơ thể gây ra bệnh để diệt vi trùng. Cho nên ta không nên nói vi trùng Laveran gây ra bệnh sốt rét, mà phải nói sốt rét là một phản ứng của cơ thể để chống lại vi trùng Laveran. Những bệnh thần kinh suy nhược, nevrose cũng vậy. Một người phải sống trong một hoàn cảnh không hợp với mình, người đó phải thu mình lại, theo nghĩa bóng, như con ốc chui vào trong cái vỏ để có thể sống được một cách tạm yên ổn. Sự thu mình đó là một nhu cầu về tâm lý, nó là một phản ứng tự vệ, cũng như cơ thể phản ứng với vi trùng vậy. Chỉ khác là vi trùng tấn công trong ít ngày, rồi hoặc là nó thắng, hoặc là ta thắng. Mà ta thắng thì hết bệnh. Còn sự thu mình, tức sự phản ứng của tâm hồn ta với nghịch cảnh, thì còn hoài, cả khi mà hoàn cảnh thay đổi. Chẳng hạn, một đứa trẻ vì sống với dì ghẻ, hóa ra buồn chán, phẫn uất, ít nói, lớn lên ra ở riêng, vẫn giữ gìn tánh đó. Tánh đó nhập vào tiềm thức nó rồi, chính nó cũng không ngờ, nói chi người ngoài. Vì vậy mà những bệnh về thần kinh rất khó mà tìm ra nguyên nhân, rất khó trị. Xin độc giả nhớ lại chuyện người bán đồ sắt ngầm ghét anh mà sinh ra bệnh tháo dạ tôi đã kể ở trên. Tôi xin lấy một thí dụ khác. Ông X bị bệnh lỡ bao tử. Đây chỉ là một thí dụ thôi, không phải là ai lỡ bao tử cũng do nguyên nhân tôi sẽ kể. Ông lỡ bao tử, tại sao? Tại ông ở nhiều nước chua trong bao tử. Nhưng tại sao nước chua trong bao tử lại làm lỡ bao tử ông? Tại cơ thể ông thiếu sự cân bằng giữa sự tấn công của nước chua và sự tự vệ do một kích thích tố chống sự lỡ loét, hormone anti-onset use. Mà thiếu sự cân bằng đó là do hệ thần kinh mệt mỏi. Mà thần kinh mệt mỏi vì nó bị những xúc động khó chịu như lo lắng, buồn, giận, bực tức, vân vân kích thích hoài. Vậy thì lỡ bao tử chỉ là một triệu chứng. Trị cho lành vết lỡ chỉ là trị ngọn, không phải là trị gốc. Ông X đó đau về tâm lý rồi mới sinh ra đau về cơ thể. Phải trị tận gốc, trị tâm lý. Nếu không trị tâm lý thì có thể bệnh đó tùy hết mà biến ra chứng khác như đau ruột, nổi mề đay, vân vân. Những phương pháp thường dùng từ xưa tới nay khi bệnh nhẹ. Để trị những bệnh do xúc động, nếu là bệnh nhẹ, nghĩa là khi thần kinh chỉ suy nhược thôi, chưa đến thoái loạn, người ta dùng những phép dưới đây. Phép châm cứu. Phép này người Trung Hoa đã biết từ lâu, đôi khi thần hiệu nhưng không phải là trị được đủ các bệnh. Phải là những nhà chuyên môn rất nhiều kinh nghiệm, điểm đúng những huyệt ở ngoài da. Mỗi huyệt ảnh hưởng tới một bộ phận nào đó trong cơ thể thì mới có kết quả. Phép chỉ bệnh liệu bệnh, homeopathy. Ví dụ muốn trị bệnh bón, người ta dùng thứ thuốc nào mà cho người khỏe uống thì người đó hóa bón. Thứ thuốc đó người ta pha ra thật loãng rồi cho người bị bệnh uống. Phép đó đôi khi cũng công hiệu. Phép đấm bóp cũng được cổ nhân dùng rồi, ngày nay đang được nghiên cứu kỹ. Đấm bóp làm cho bắp thịt, gân, mạch máu được khỏe khoắn, hoạt động một cách điều hòa, cả thể chất lẫn tinh thần thấy nhẹ nhàng. Bác sĩ Andre Bonnet kể chuyện một kỹ nghệ già nọ 51 tuổi, bận nhiều việc quá, hóa trà quạo quọ, nhân viên không ai chịu nổi, sau chỉ nhờ mỗi ngày đấm bóp 15 phút mà hết bệnh. Nhưng cũng cần có nhà chuyên môn vì khoa đó cần phải học lâu. Cách đấm bóp thay đổi tùy bệnh nhân, gần thành một nghệ thuật. Những phép làm dịu thần kinh như dùng các thuốc an thần, tranquilizer, nhưng dùng lâu có hại. Tập thở. Những tế bào thần kinh cần nhiều oxy gấp 10 những tế bào khác, theo thí nghiệm của giáo sư Swosoki. Nghỉ ngơi. Nằm duỗi chân tay cho các bắp thịt giãn ra, người mềm ra, rồi tập đuổi hết ý tưởng ra khỏi não, không nghĩ ngợi gì cả. Nhắm mắt, thở đều. Đông miên nhân tạo. Ngủ đông cũng là một cách nghỉ ngơi. Ở gần Bắc Cực và Nam Cực, tới mùa đông có một số loài vật như con cu ly chui vào hang ngủ một giấc 2-3 tháng. Tới mùa xuân tỉnh dậy mới đi kiếm ăn, vì lúc đó mới có mồi. Trong khi ngủ, cơ thể chúng gần như ngưng hoạt động, tiêu rất ít chất ăn, lấy ở lớp mỡ của chúng, nhiệt độ xuống rất thấp. Hiện nay y khoa đã tìm được cách tạo sự đồng miên cho bệnh nhân, làm cho nhiệt độ xuống chỉ còn 30 độ, rồi mê man ngủ luôn mấy ngày. Nhờ vậy mà thần kinh dịu đi, bệnh mau hết. Phương pháp của bác sĩ John A. Skinner. Nhưng phương pháp mới nhất trị tận gốc là phương pháp thuyết phục, nghĩa là giảng cho bệnh nhân biết bệnh phát ra là do xúc động, và muốn hết bệnh thì phải đổi lối suy nghĩ và cách sinh hoạt. Chúng tôi viết tập này chính là để giới thiệu phương pháp đó, mà chúng tôi tin rằng hợp lý, hiệu nghiệm hơn cả. Tài liệu chúng tôi dùng đa số là của bác sĩ John A. Skinner, và chính ông đã tìm được một cách để có thể trị nhiều bệnh nhân mà không tốn quá nhiều thời giờ. Cách đó đại lược như vậy. Bệnh thì có rất nhiều hình thức: đau bao tử, gan, ruột, tim, suyễn, vân vân. Do nhiều thứ xúc động, kể thì do giận dữ, kể thì do thất vọng, kể thì do lo lắng, oán hờn, ghen ghét, vân vân. Nhưng xét chung thì bệnh nào cũng là do tinh thần không già dặn, không đạt quan, cho nên có thể giảng giải, thuyết phục một lần một số đông bệnh nhân được. Tất nhiên mới đầu ông phải xét riêng từng bệnh nhân một để biết họ đau ở đâu và đời sống họ ra sao. Rồi ông gom 50-60 bệnh nhân vào trong một phòng rộng, cho họ nghe những đĩa hát, coi chiếu những phim màu về nguyên nhân và sự phát triển của các thứ bệnh do xúc động gây ra. Trước khi vô phòng và sau khi ở phòng ra, ông để ý xét mỗi bệnh nhân trong 5 phút, xem sự thuyết phục bằng đĩa hát và phim đó có ảnh hưởng gì tới tinh thần họ không. Cứ mỗi tuần có một lần như vậy. Sau vài 3 tháng, đa số có kết quả khả quan. Một số bệnh nhân thú với ông rằng: chuyện ông X trong phim đó giống hệt tình cảnh của tôi. Chắc nguyên nhân bệnh của tôi cũng vậy. Thế mà từ trước không ai bảo cho tôi chứ. Nhưng nếu có bác sĩ nào bảo: ông ta đau bụng là vì ông ta ghét bà mẹ vợ của ông quá, mà cái ruột già của ông nó phản ứng lại bằng cách đó. Hoặc: bà thấy nghẹn ở cổ ư? Tại trong đời sống của bà có cái gì nó không xuôi đấy, bà ấm ức về cái gì đấy. Thì bệnh nhân tất đã trợn mắt, cho bác sĩ là điên rồ. Ruột già mà liên quan gì tới bà mẹ vợ? Cái không xuôi ở trong đời mà lại đóng cục ở lại cuốn họng. Phải cho họ thấy tận mắt những trường hợp giống hệt như họ thì họ mới tin được. Khi họ tin rồi thì là xong đoạn thứ nhất, giảng giải. Qua giai đoạn thứ hai, cởi mở. Họ cởi mở nỗi lòng của họ cho ông nghe. Mỗi tuần ông tiếp mỗi người một lần trong 1 giờ. Có người phân tích được lòng mình chỉ vài tuần là cởi mở liền, có người phải vài tháng, vài năm. Khi họ đã kể lể hết tâm sự với ông thì ông bắt đầu bước qua giai đoạn thứ ba, huấn luyện. Ông bảo họ: ông đã thấy nguyên nhân bệnh của ông rồi, này ông thử tìm cách trị đi. Ông để họ suy nghĩ lấy, tuần sau lại trả lời cho ông. Ông hướng dẫn họ, khuyến khích họ, nhưng để họ tìm lấy lối sống mới và quyết định lấy rồi thực hành. Ông theo dõi họ, nâng đỡ họ, an ủi họ cho tới khi họ hết bệnh hẳn mới thôi. Liên tục trong 6 năm, ông trị cả ngàn bệnh nhân như vậy, mà đa số khỏi bệnh hoặc bớt được nhiều, sống vui vẻ lên mà khỏe mạnh trở lại. Bao giờ ở nước ta mới có được một vài bác sĩ thử áp dụng phương pháp của Skinner? Trong khi chờ đợi mà phải sống cái đời bấp bênh như hồi nay, hạng người bị những bệnh do xúc động sẽ chiếm không biết mấy chục phần trăm số giường trong các dưỡng đường. Ta chỉ còn có cách tự lo cho ta, đọc kỹ và ráng áp dụng những lời khuyên của Skinner để đề phòng những bệnh do xúc động, những lời khuyên mà tôi đã tóm tắt trong một chương trên. Nếu là bệnh nặng, nếu bệnh đã nặng, thần kinh thoái loạn thì có những cách trị dưới đây. Gây một xúc động mãnh liệt. Bác sĩ Andre Bonnet trong cuốn Common Stabilizer Water Equilibra Psychic kể chuyện một ông già nọ bị tê liệt, không rời khỏi giường đã 8 năm. Các bác sĩ đều bảo là vô phương trị, sống được lâu như vậy thì cũng là lạ. Rồi năm 1944, một phi cơ Anh liệng một trái bom ngay trước cửa nhà ông lão. Ông kinh khủng, nhảy phát xuống sân, chạy tung ra ngoài đường. Từ đó bệnh của ông hết luôn. Dale Carnegie trong cuốn Quặng gánh lo đi kể một chuyện tương tự. Một bệnh nhân cũng nằm liệt ở giường rồi bơm nhật dội xuống trần châu cảng. Bà ta không nghĩ tới bệnh của mình nữa, hăng hái giúp các nạn nhân mà dần dần bệnh hết. Sự thật, đó không phải là một cách trị bệnh, vì mặc dầu kết quả có thể phi thường mà không bác sĩ nào dùng phương pháp đó cả. Ai mà dám dùng tới bơm để trị bệnh? Người ta chỉ có thể dùng cách chạy điện thôi. Cách này rất tàn nhẫn, cho chạy một luồng điện từ 80 đến 150V vào não bệnh nhân trong từ 1 phần 10 đến 1 giây. Bệnh nhân trợn trừng, giãy giụa, co quắp chân tay, mê man. Bộ thần kinh giao cảm kích thích rất mạnh. Các kích thích tố cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Đôi khi kết quả khả quan. Trường hợp những bệnh nhân buồn chán như mất hồn, nhưng phải thận trọng lắm, bất đắc dĩ mới phải dùng nó. Tiêm thật nhiều insulin, chất do lá lách tiết ra, để cho chất đường, glucose trong máu giảm xuống. Tiêm xong, 2-3 giờ sau bệnh nhân toát mồ hôi, chóng mặt, tim đập mạnh rồi dần dần mê man. Người ta để cho bệnh nhân mê man như vậy 1 hay 2 giờ rồi cho uống đường hoặc tiêm đường vào mạch máu, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy tức thì. Phương pháp này cũng đôi khi có kết quả, nhưng vẫn nguy hiểm, không nên lạm dụng. Thôi miên. Ở Pháp, người ta kinh thuật này cho nó là sặc mùi thầy phép. Nhưng ở Anh, người ta lại bắt đầu trọng nó, yêu cầu các trường y khoa dạy như những thuật khác. Nó có kết quả. Người ta có thể thôi miên bệnh nhân rồi mổ mà bệnh nhân không thấy đau. Ảnh hưởng của nó tới các bộ phận tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn rất mạnh. Lại có thể thôi miên bệnh nhân rồi bảo bệnh nhân kể hết những điều thầm kín trong đời tình cảm của mình, những điều mà bệnh nhân biết những lúc tỉnh thì không dám nói ra, và cả những điều ở trong tiềm thức, nghĩa là bệnh nhân đã quên, không nghĩ tới nữa. Nhờ vậy, y sĩ có thể biết được nguyên nhân những bệnh do mặc cảm gây ra mà tìm cách trị bệnh bằng cách ám thị hay bằng những cách thông thường. Nhưng hình như chỉ có một số ít người, 10 người chỉ có một, là có thể bị thôi miên và ám thị. Như vậy thì phương pháp đó chẳng thần hiệu gì, mà những kẻ thiếu lương tâm có thể lạm dụng nó để làm bậy, cho nên người Pháp chưa đem dạy trong các trường cũng là phải. Khoa tâm thần y học mới xuất hiện từ 30 năm nay, rồi đây nó còn phát triển mạnh. Nhờ những tiến bộ của khoa tâm lý, người ta sẽ phát minh được nhiều điều là làm cho phương pháp trị bệnh sẽ thay đổi hẳn, mà đa số nỗi đau khổ của loài người có thể giảm được. Chúng ta chỉ mới đang được coi màn đầu của một cuộc cách mạng lớn lao trong y học mà thôi. Chương 5. Bệnh mệt mỏi. Trong hai chương trên, chúng tôi đã chỉ một phép dưỡng sinh và những phương pháp để tránh và trị chung những bệnh do xúc động. Chương này và chương sau, chúng tôi sẽ xét riêng hai chứng bệnh thông thường nhất của thời đại bệnh mệt mỏi và bệnh mất ngủ. Tinh thần mệt mỏi. Từ hồi nào tới giờ, người ta vẫn biết có hai thứ mệt mỏi. Một thứ về thể chất, nghĩa là làm việc tay chân nhiều mà mỏi các bắp thịt. Và một thứ về tinh thần, nghĩa là không làm việc gì mệt nhọc mà cũng bại hoại, không muốn cử động, biếng ăn, mất ngủ. Từ nó, sự mệt mỏi không phải là một thứ bệnh. Nó như sự đói, sự khát, còn có lợi là báo cho ta biết phải đề phòng để cơ thể khỏi bị suy nhược. Riêng sự mệt mỏi về bắp thịt không có gì đáng lo cả. Nằm nghỉ được một chút là ta thấy dễ chịu liền. Sự mệt mỏi về tinh thần do những cảm xúc như ưu tư, buồn chán mới là một thứ bệnh hơi khó trị. Để lâu ta sẽ mất ăn, mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt, tiêu hóa khó khăn, đau tim, có khi thận nữa. Theo bác sĩ A. Bonguinon thì ở tại các đô thị, số người mệt mỏi về tinh thần tăng lên hoài. Hiện tượng đó rất dễ hiểu. Một phần tại đời sống ở đô thị càng ngày càng xa đời sống thiên nhiên, như ở chương đầu chúng tôi đã nói. Một phần tại nền giáo dục của ta quá nhồi sọ trẻ em. Nhiều nhà bác học, giáo dục đã nghiên cứu đời sống của học sinh Pháp và đều kết luận rằng 60% học sinh khổ sở bị bắt buộc phải học quá sức mà sinh ra chán nản, buồn rầu. Giáo sư Robert Debray bảo, ở bậc tiểu học, trẻ sống không có quy củ, người ta không biết tổ chức đời sống cho chúng. Tại Pháp, 55% trẻ em không có thì giờ chơi hoặc đọc sách. Ở Đức, 75% phụ huynh học sinh than rằng trẻ phải làm bài nhiều quá, và có tới 25% phụ huynh xin y sĩ cho trẻ uống những thuốc kích thích thần kinh để cho chúng theo nổi chương trình. Có tới 80% trẻ em hoặc cận thị, hoặc gù lưng, hoặc vẹo vai vì ngồi suốt ngày ở bàn học. Ở bậc trung học, đa số học sinh Pháp bị lao tâm, lao lực vì chương trình quá nặng, vì phải qua nhiều kỳ thi quá. Trong những lớp thi tú tài, một học sinh sức trung bình phải học 23 giờ ở trường và 28 giờ ở nhà, tổng cộng trên 50 giờ mỗi tuần, trong khi người lớn chỉ làm mỗi tuần có 40 giờ. Những học sinh sức học kém thường phải học mỗi tuần trên 60 giờ. Như vậy, kể thêm những giờ đi ăn, tắm, đi từ nhà tới trường, từ trường về nhà, thì mỗi ngày chúng còn được mấy giờ để nghỉ. Tại bậc đại học, nhất là tại các trường mà người Pháp gọi là Grandes Écoles, sinh viên cũng phải học bù đầu lên để qua hết kỳ thi này tới kỳ thi khác. Trái lại, tại các facultés, sinh viên lại được tự do quá, thành thử vẫn là thiếu một sự tổ chức hợp lý, vẫn làm phí sức thanh niên quá nhiều. Ta thử nghĩ, suốt 20 năm, từ hồi 5-6 tuổi tới hồi 25-26 tuổi, thiếu nhi và thanh niên phải sống cuộc đời như vậy, trách chi mà bệnh thần kinh, bệnh mệt mỏi chẳng mỗi ngày một tăng. Hồi 7 tuổi, tỷ số trẻ em thần kinh bị kích thích nặng là từ 2-3%. Hồi 11 tuổi, tỷ số đó tăng lên tới 15%. Không biết hồi 25 tuổi, tỷ số đó tăng lên tới bao nhiêu. Một nền giáo dục như vậy không thể gọi là tốt đẹp được. Mà khốn thay, chúng ta hiện nay cũng vẫn cứ cấp đúng của người, thấy rõ cái hại mà không dám sửa đổi, chỉ sợ rằng bằng cấp của mình không có giá trị bằng của người. Đáng thương hơn nữa là học sinh của ta không có được những tiện nghi tối thiểu như học sinh Pháp. Có lớp 60, 70, 100, 120 trò. Có những lớp học 12 giờ tới 14 giờ trưa, vân vân. Cứ cái đà này, chúng tôi e rằng thế hệ sau tỷ số người bị bệnh thần kinh hoặc mệt mỏi kinh niên, mất ngủ kinh niên sẽ rất cao. Phương pháp nghỉ ngơi của Pierre Vacher. Vì thấy bệnh mệt mỏi mỗi ngày một tăng, một số học giả Âu Mỹ đã tìm cách trị nó bằng phương pháp xả hơi, relaxation hoặc detox. từ sau Thế chiến, năm nào Anh, Mỹ, Pháp cũng xuất bản vài cuốn dạy ta cách nghỉ ngơi. Có tác giả đưa ra những phương pháp rất mới như Trost, Jacobson, Chadow và Gloss, Karen Dunn trong cuốn The New Way to Relax. Có tác giả dùng lại những phương pháp của cổ nhân như phương pháp yoga của Ấn Độ. Người thì khuyên nên thăm hô hấp, nghĩa là hít vô thật nhiều và chậm chậm và thở ra rất từ từ. Người lại đã kích lối đó, mà ai cũng tin rằng chỉ mình mới nắm được chân lý. Theo thiện kiến của chúng tôi thì những cử động trong các trường hợp đó tất có công hiệu, không nhiều thì ít, nhưng tác dụng chính của phương pháp vẫn thuộc về phạm vi tâm lý. Một khi ta đã muốn trị bệnh, lại tin một phương pháp nào, rồi mỗi ngày đều bỏ ra nửa giờ hay một giờ để làm những cử động mà tác giả chỉ cho ta, trong lúc đó ta được nghỉ ngơi mà quên hết những nỗi lo âu của ta đi, thì tự nhiên bệnh của ta phải bớt dần dần. Vậy phương pháp nào cũng có giá trị gần như nhau. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với độc giả phương pháp của bác sĩ Pierre Vacher trong cuốn Les Maladies de la Vie Moderne, và nó giản dị và dễ nhớ hơn cả. Phương pháp đó có mục đích trị sự mệt mỏi về bắp thịt và cả sự mệt mỏi về tinh thần. Phải làm đều đều trong vài ba tháng, không ngày nào được bỏ, mỗi ngày ba lần vào những giờ đã nhất định. Có như vậy thì mới thấy kết quả. Pierre Vacher khuyên ta, nếu có thể được, làm vào khoảng trưa trước khi ăn cơm, khoảng 5 giờ chiều và khoảng tối trước khi đi ngủ. Hai lần buổi trưa và buổi chiều làm trong 20 phút, lần buổi tối làm trong 40 phút. Hồi đầu phải lựa một phòng tĩnh mịch, khép bớt cửa, kéo bớt rèm cho phòng hơi tối, bớt tiếng động, có một không khí hợp cho sự nghỉ ngơi. Khi tập lâu, thành thói quen rồi, thì một số người có thể nghỉ ngơi ở bất kỳ nơi nào, cả những nơi ồn ào nhất. Trước khi tập, nên đi tiểu tiện, để bụng rỗng, cởi giày, bận áo rộng, nới dây lưng, cho những bắp thịt ở bụng, nhất là hoành cách mô dễ cử động. Bạn kiếm một cái ghế bành, khi ngồi có thể ngả lưng ra phía sau khoảng 45 độ, rồi bạn làm đúng như dưới đây. Cho bắp thịt nghỉ ngơi, bạn ngồi ngả lưng ra phía sau, bắp vế để ngang, nghĩa là không co lên mà cũng không hạ xuống, cẳng thõng xuống, đầu gối hơi đưa ra phía trước, bàn chân cũng duỗi ra, khuỷu tay đặt lên tay ghế bành, cánh tay thõng xuống, y như khi ta buồn ngủ vậy. Ngồi như vậy, bạn đã bắt đầu thấy thoải mái rồi. Cho tinh thần nghỉ ngơi, đừng gắng sức, để cho mí mắt cụp xuống, mắt lim dim, y như khi ta buồn ngủ, rồi đừng nghĩ tới gì cả. Việc này hơi khó, nhất là đối với những người thần kinh mẫn tiệp. Ít ai thành công ngay được trong những lần đầu. Nhưng đừng nóng lòng, đừng nản chí. Bạn nhớ kỹ, đừng gắng sức đuổi tất cả những ý nghĩ ra khỏi não, cho đầu óc được trống rỗng. Nếu một ý nghĩ, một hình ảnh hiện ra trong đầu óc, xin bạn cứ mặc kệ nó, đừng chăm chú vào nó, cho nó hiện rõ thêm lên. Cũng đừng bắt nó phải biến đi, cứ để cho nó bồng lông. Một lát sẽ có một hình ảnh khác, một ý nghĩ khác lại thay nó. Nhưng những lần đầu, bạn có thể dùng cách tự kỷ ám thị, thở đều đều, và trong khi thở ra nhẩm trong não tiếng này: bình tĩnh, hoặc nghỉ ngơi. đừng gắng sức, cứ nhẩm như một cái máy. Rồi dần dần não của ta sẽ hoạt động chậm lại, ý nghĩ hoặc hình ảnh hiện ra thưa hơn, mờ hơn, và lúc đó là lúc tinh thần ta sắp được nghỉ ngơi rồi. Những người mất ngủ dùng những thuật như đếm từ 1 đến 100, đếm xuôi rồi lại đếm ngược, hoặc tưởng tượng một con ngựa trắng chạy chung quanh một bãi cỏ xanh, thường chỉ thấy khó ngủ thêm, chính vì bắt não bị kích thích thêm. Theo Pierre Verger, để cho não bông lông, đừng để ý tới nó là cách công hiệu hơn cả. Thở. Nhiều người khuyên thăm hô hấp, nghĩa là hít vô thật chậm cho đầy phổi, ngừng một chút trong 10-15 giây, rồi thở ra cũng thật chậm. Lối thở đó có thể ích lợi cho sức khỏe, nhưng bắt ta phải gắng sức nhiều, không hợp với mục đích nghỉ ngơi của ta, nên Pierre Verger khuyên ta nên tránh. Cứ thở chậm chậm, đều đều như thường. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Miệng hé mở, cho quai hàm hơi xệ xuống. Tập như vậy đều đều trong 3 tuần lễ đầu, rồi mới qua giai đoạn sau, tập riêng cho một số bắp thịt nghỉ ngơi, trong khi những bắp thịt khác vẫn làm việc. Các nhà bác học nhận thấy rằng người ta sở dĩ thấy mệt, nguyên nhân chính là vì không biết sai khiến các bắp thịt, phí sức một cách vô ích. Có công việc gì nhẹ nhàng bằng công việc viết? Vậy mà bạn thử nhìn một em bé mới tập viết xem. Đầu em nghiêng đi, mặt em cau lại, môi em mím chặt, thân thể vặn qua một bên, còn ngón tay thì nắm cứng lấy cây bút. Chỉ trong 5-10 phút là mồ hôi nhễ nhại. Đáng lẽ chỉ dùng có mấy ngón tay mà em bắt gần hết những bắp thịt ở nửa thân trên phải hoạt động, vì vậy mà thấy mệt. Vậy quy tắc là tập sao cho khi dùng những bắp thịt nào thì những bắp thịt đó cử động thôi, còn những bắp thịt khác phải được nghỉ ngơi. Ông Pierre Verger đề nghị cách tập dưới đây. 1. Ngồi thoải trong ghế bành như trên chúng tôi đã chỉ. Trong khi hít vô, đưa chậm chậm hai cánh tay lên. Lúc đó khuỷu tay rời tay ghế bành, bắp thịt ở vai cử động. Rồi khi thở ra, cho cánh tay rớt xuống, y như là hết sinh lực vậy. Làm cánh tay này rồi qua cánh tay khác. 2. Cũng ngồi như trên, khuỷu tay dựa vào tay ghế bành. Trong khi hít vô, đưa nửa cánh tay từ khuỷu tới cổ tay lên cao, rồi khi thở ra cho nó rớt xuống. Làm nửa cánh tay bên đây rồi qua nửa cánh tay bên kia. 3. Nửa cánh tay từ khuỷu tới cổ tay đặt sát tay ghế bành, đưa bàn tay lên trong khi hít vô. Lúc đó bắp thịt ở cổ tay phải cử động. Rồi khi thở ra, cho bàn tay rớt xuống. Làm bàn tay bên đây rồi qua bàn tay bên kia. 4. Xòe 5 ngón tay ra trong khi hít vô, rồi khi thở ra thình lình cho nó cụp lại, cũng làm cả hai bên. 5. Cũng ngồi như trên, trong khi hít vô, nhẹ nhẹ đưa đùi lên cao, bắp chân và bàn chân thõng. Khi thở ra cho đùi rớt xuống. Mới đầu đưa cả hai đùi lên một lúc, rồi đưa từng đùi lên một. 6. Trong khi hít vô, thoát bụng lên, rồi khi thở ra thình lình cho nó hạ xuống như cũ. Làm 6 cử động đó mục đích là tập cho những bắp thịt ở tay, chân, bụng tự nó duỗi ra khi nghỉ ngơi, khi không cần dùng tới nó nữa. Những bắp thịt đó là những bắp thịt ta thường dùng tới nhất trong khi làm việc. Tác giả khuyên ta phải nhớ kỹ những điều này. chỉ được làm những cử động đó ít nhất là 3 tuần sau khi đã tập nghỉ ngơi như ở trên ông đã chỉ. Làm xong mỗi cử động rồi, phải nghỉ ít nhất bằng 2 lần cử động. Nghĩa là mỗi cử động làm trong một hơi thở, hít vô rồi thở ra, thì phải nghỉ ngơi trong 2 hơi thở, 2 lần hít vô, 2 lần thở ra. Mỗi cử động làm nhiều lắm là 3 lần thôi. Đừng cử động mạnh, nghĩa là đừng đưa tay, chân lên cao quá, thở đều đều như thường. Thời giờ dùng vào toàn thể những cử động đó không được quá 1/4 thì giờ dùng cho mỗi buổi nghỉ trưa. Như trên chúng tôi đã nói, lần nghỉ trưa và chiều lâu 20 phút, vậy thì trong mỗi lần đó chỉ được làm toàn thể 6 cử động trong 5 phút thôi. Mới đầu nghỉ ngơi trong 5 phút, rồi làm 6 cử động trong 5 phút, sau cùng nghỉ trong 10 phút. Lần nghỉ trước khi đi ngủ gấp đôi, 40 phút. Vậy mới đầu nghỉ 10 phút, làm 6 cử động trong 10 phút, sau cùng nghỉ trong 20 phút. Phương pháp của Pierre Verger rất giản dị, người già yếu cũng tập được. Có người chê rằng nó mất thì giờ quá, mỗi ngày mất ít nhất là 1 giờ 20 phút. Nếu kể cả thì giờ sửa soạn thì mất trên 1 giờ rưỡi. Mà ở thời đại này thì giờ hiếm quá, nên ít người có thể theo được. Nhận xét đó đúng, nhưng trị bệnh mệt mỏi khi theo thiện ý chúng tôi, ngoài phương thuốc nghỉ ngơi, không còn phương nào khác. Những thuốc kích thích các cơ quan đã là hại, mà những thuốc an thần tuy công hiệu mau thật, song dùng lâu thì cũng không nên. Vả lại, hết thảy những thuốc đó chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Chỉ những khi nào ta mệt mỏi vì một bộ phận nào đó suy nhược thì dùng thuốc bổ mới kiến hiệu. Còn những khi ta mệt mỏi vì đời sống không tự nhiên, vì ta suy nghĩ, làm việc quá, thì dù biết rằng theo phương pháp của Pierre Verger hoặc một phương pháp nào khác rất tốn thì giờ, ta cũng vẫn theo. Nếu không thì bệnh sẽ nặng, và lúc đó sẽ không còn làm việc được nữa, mà đời sống của ta sẽ vô ích và vô vị. Chương cuối: bệnh mất ngủ. Bệnh mất ngủ có nhiều hình thức và nhiều nguyên nhân. Bệnh mất ngủ có nhiều hình thức. Có người trằn trọc hoài không nhắm mắt được, có người nằm xuống là ngáy liền, nhưng chỉ 2-3 giờ sau tỉnh dậy rồi ngủ lại không được nữa. Có người chợp mắt được một chút rồi tỉnh, cả giờ sau mới lại chợp mắt được chút nữa rồi lại tỉnh dậy, như vậy mấy lần trong một đêm. Dù có hình thức nào mà bệnh kéo dài hàng tuần, hàng tháng thì ảnh hưởng tới cơ thể cũng tai hại. Các nội tiết tuyến hoạt động không điều hòa nữa, người thấy mệt mỏi, dễ bị lạnh. Hệ thống thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, các tế bào trong não bị độc, tính tình hóa ra quạu quọ bất thường, trí nhớ và sức làm việc giảm đi rất nhiều. Để lâu thì tất cả các bộ phận đều suy nhược. Bệnh đó cũng có rất nhiều nguyên nhân mà người ta có thể xếp vào 2 loại. Nguyên nhân thuộc về cơ thể: những chứng nóng lạnh hay đau gan, đau bao tử, đau thận, đau tim, hoặc ngứa ngáy vì một cái mụn, nhức nhối vì một vết thương, vân vân, đều có thể làm cho ta khó ngủ hay mất ngủ. Thứ mất ngủ có tính chất bệnh lý đó không đáng lo, hễ trị được bệnh gây ra nó thì tự nhiên ta ngủ trở lại được. Gặp trường hợp đó, bạn phải đi bác sĩ. Nguyên nhân thuộc về tinh thần: vì đời sống ồn ào, bận rộn, ta phải tính toán, lo lắng suốt ngày, thần kinh kích thích quá độ, rồi sinh ra mất ngủ. Chính trường hợp đó mới đáng lo, chẳng những vì bệnh khó trị, mà còn vì số người mắc bệnh mỗi ngày một tăng. Hiện nay ở châu Âu, có khoảng 30% dân số khó ngủ, nhiều hay ít. ở châu Mỹ, con số đó lên tới 52%. Trong chương này, chúng tôi chỉ xét trường hợp mất ngủ vì tinh thần thôi. Những điều nên nhớ khi mắc bệnh mất ngủ. Khi bệnh mới phát và nhẹ thì chỉ cần theo những lời khuyên dưới đây, bệnh cũng có thể giảm hoặc hết được. Đừng lo lắng gì cả. Đó là lời khuyên quan trọng nhất. Hiện nay, chúng ta có nhiều thuốc và phương pháp để trị bệnh đó. Dù có thiếu ngủ một vài đêm hoặc luôn trong một tuần mà được ngủ đủ giấc trong một đêm thì sức khỏe cũng bình phục lại ngay. Không nhất định là mỗi đêm phải ngủ đủ 8 giờ. Có người ngủ nhiều, có người ngủ ít, do bản chất của từng người. Bình thường mỗi đêm ngủ được độ 5 giờ, rồi 3 ngày ngủ thêm được nửa giờ thì cũng gần đủ rồi. Không hại gì cho sức khỏe nếu tình trạng đó không kéo dài hàng tháng. Và nếu trong lúc không ngủ được, ta vẫn bình tĩnh, nhắm mắt nằm yên để nghỉ ngơi. Vả lại càng lo, thần kinh càng dễ bị kích thích, mà bệnh càng tăng, cơ thể càng dễ suy nhược. Bạn lại nên biết rằng, có một số người ngủ đầy đủ mà vẫn tưởng mình mất ngủ, đâm lo lắng rồi hóa ra mất ngủ thật. Ông Kamiya ở Mỹ đã nghiên cứu chất ngủ, thấy nó không say đều đều từ lúc mới ngủ cho tới lúc tỉnh, mà nó tiến triển theo một nhịp lên xuống. Mới đầu, ta ngủ say trong khoảng 1 giờ rưỡi tới 2 giờ, rồi giấc ngủ bớt say trong khoảng 10 phút. Kế đó, ta lại ngủ say 1 giờ rưỡi nữa, rồi lại ngủ bớt say trong 10-15 phút. Càng gần sáng thì khoảng ngủ say càng ngắn lại, mà khoảng ngủ không say dài ra. Những người tưởng mình thiếu ngủ thường là những người thức giấc 2-3 lần trong một đêm rồi ngủ lại được ngay. Nhưng sáng dậy chỉ nhớ tới những lúc thức giấc đó thôi, không biết rằng những lúc trước và sau họ ngủ say như khúc gỗ. Vậy thì bạn khó ngủ thì cứ mặc kệ nó, đừng ráng ngủ cho được. Càng cố ép mình ngủ thì lại càng khó ngủ thêm. Cứ nằm yên, nghỉ ngơi, đừng lo gì cả. Cơ thể ta có lúc thế này, thế khác. Đêm nay không ngủ được thì đêm khác ngủ được. Nên đi ngủ đúng giờ để cho thành thói quen mà dễ ngủ hơn. Nói đúng giờ không phải là đúng từng phút, sớm muộn 15-20 phút cũng không hại gì. Và mỗi tuần thức khuya một đêm cũng không sao. Nên đi ngủ sớm, khoảng 10-11 giờ, nhưng đừng tin rằng giấc ngủ trước 12 giờ khuya tốt gấp 2 giấc ngủ sau giờ đó. Đừng đi ngủ ngay khi mới ăn xong bữa tối. Bữa đó nên ăn những món nhẹ cho dễ tiêu. Nhưng nếu hệ tiêu hóa của bạn rất tốt thì lời khuyên này không cần phải theo. Buổi tối nên nghỉ ngơi, kiếm việc gì đó để tiêu khiển, cho não khỏi phải lo nghĩ, cơ thể khỏi bị mệt nhọc quá. Vì mệt quá cũng khó ngủ. Có thể đi dạo mát nửa giờ hay một giờ. Nếu muốn đọc sách thì đọc những loại vui, không phải suy nghĩ, mà cũng đừng nên đọc quá một giờ. Phòng ngủ nên mát mẻ, thoáng khí và tối. Nên nằm ngửa, nằm sấp, nghiêng bên phải hay bên trái. Điều đó không quan trọng, đều là do thói quen của mọi người cả. Vả lại, dù nằm theo một thế nào thì trong lúc ngủ ta cũng không sao giữ hoài cái thế đó được, mà tự nhiên lăn qua lăn lại để cho huyết mạch lưu thông điều hòa. Như trên chúng tôi đã nói, càng về sáng giấc ngủ của ta càng bớt say. Một tiếng động nhỏ có thể làm cho ta thức giấc được. Nếu bạn có thói quen thức giấc quá sớm thì xin bạn nên nhớ hai điều dưới đây. Mình tin rằng trong trường hợp đó nên đi ngủ trễ để cho tới sáng ngủ vẫn còn say. Vì dù ngủ trễ thì gần sáng ta vẫn tỉnh dậy, mà như vậy ta thiếu thêm mấy giờ ngủ nữa. Vậy cứ nên đi ngủ theo giờ đã định. Rồi nếu ta thức giấc lúc nào thì cứ bình tĩnh, nằm yên ở giường, đừng lo nghĩ gì cả. Nhắm mắt, thở đều đều, ngủ lại được thì càng hay. Mà không ngủ lại được thì như vậy cũng giúp cho cơ thể và bộ thần kinh nghỉ ngơi thêm được rồi. Những cách trị bệnh mất ngủ. Nếu theo đúng những lời khuyên đó, trong 10 bữa nửa tháng mà bệnh mất ngủ của bạn không giảm thì phải tìm phương để trị. Trước khi giới thiệu phương pháp của Jean Scandal, phương pháp mới mẻ nhất, công hiệu mà vô hại, chúng tôi xin kể qua vài cách trị hiện nay thường dùng. Thuốc ngủ. Cách trị mạnh nhất mà cũng có hại nhất là dùng những thuốc ngủ, hypnotic. Thời xưa, người ta chỉ dùng những loại cây như quả thẩu, nhựa thẩu, nhà phiến, chất hashish, một thứ thuốc mê trút ở một thứ cây gai Ấn Độ, người Ả Rập dùng thường ngày như ta nhai trầu, vân vân. Từ thế kỷ trước, người ta tìm thêm được nhiều chất hóa học như các chất ether, chloroform, aldehyde, sulfonalic, urethan, amid, ureic, barbituric, vân vân. Hết thảy các thuốc đó đều tác động mạnh đến não, làm cho ta mê man. Có thứ tác động chậm nhưng lâu, uống vào ta ngủ mê từ 10 đến 12 giờ liền. Có thứ tác động mau nhưng rất ngắn, từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi rồi tỉnh dậy. Thứ nào cũng có hại, càng mạnh thì càng hại nhiều. Khi tỉnh dậy ta không khỏe khoắn như sau một giấc ngủ bình thường. Hại nhất là cơ thể dần dần quen thuốc, ta phải tăng liều thuốc lên. Hiện nay có thứ thuốc an thần, tranquilizer, tương đối ít hại hơn cả, mà cũng khá công hiệu. Khi nào lo lắng, bực tức, quạo quọ hoặc mất ngủ, uống một viên là thấy bình tĩnh lại, ngủ được một giấc khoảng 5-6 giờ. Nhưng thứ thuốc đó mới phát minh chừng 20 năm nay. Các nhà bác học chưa biết đích xác nó sẽ có hại ra sao tới cơ thể. Hình như uống nhiều và lâu thì thần kinh nhục đi, phản ứng của ta chậm lại. Chẳng hạn khi chưa uống thuốc, cầm lái xe, thấy tai nạn ta biết thắng lại liền. Khi uống nhiều thuốc rồi thì ta thắng lại chậm mất một chút. Nhưng phải là nhà chuyên môn mới biết cách xoa bóp, và mỗi lần xoa bóp từ 2 đến 30 phút. Ở nước ta, ít ai đủ phương tiện dùng phương pháp đó. Ngoài ra còn những cách châm cứu, trị bằng điện, electrotherapy, tắm nước ấm, nước nóng có người không chịu vì nó kích thích quá mạnh. Phương pháp của Jean Scandal. Tất cả những cách trị kể trên đều hoặc phải dùng thuốc, hoặc phải cần tới một nhà kỹ thuật chuyên môn. Phương pháp chúng tôi giới thiệu dưới đây của Jean Scandal mới mẻ nhất, công hiệu mà lại rất tự nhiên, không phải dùng thuốc, và ai cũng có thể theo để trị lấy cho mình được. Như trên chúng tôi đã nói, giấc ngủ một khi đã mất vì những nguyên nhân về tinh thần thì ta không thể bắt buộc nó trở về được. Càng gắng sức lại càng mất ngủ thêm. Phải tìm cách dụ nó, nhử nó, cho nó trở về một cách tự nhiên. Đó là quy tắc của phương pháp Scandal. Còn nền tảng khoa học của phương pháp là những thí nghiệm của nhà sinh lý học Nga Pablo, sinh năm 1849, mất năm 1936. Danh của Pablo càng ngày càng tăng vì thuyết phản ứng có điều kiện của ông có nhiều áp dụng lớn lao trong y học, tâm lý học. Phương pháp đẻ không đau đã được truyền bá ở Nga, Mỹ, Pháp. Mấy năm trước lại được vài tờ báo ở Việt Nam giới thiệu. Chính là một trong những áp dụng đó. Và phương pháp trị bệnh mất ngủ của Scandal cũng là một áp dụng đang được y giới Âu Mỹ lưu ý tới. Dưới đây, chúng tôi xin kể lại một thí nghiệm giản dị và đặc biệt của Pablo để độc giả hiểu thế nào là một phản ứng có điều kiện. Khi ta cho một con chó ăn thịt, tức thì nước miếng của nó tiết ra. Đó là một phản ứng tự nhiên, trời xanh. Nếu ta cho nó ăn thịt và đồng thời rung một cái chuông, làm như vậy nhiều lần thì sẽ tới một lúc chẳng cần phải cho nó miếng thịt, chỉ rung chuông thôi, nước miếng của nó cũng tiết ra. Sự phản ứng lần này gọi là phản ứng có điều kiện, vì phản ứng đó chỉ hiện ra với điều kiện là ta đã tạo nó ra, cho nó đủ thời gian để phát triển thành một thói quen. Vì vậy, chúng tôi muốn dịch reflex condition là phản ứng nhân tạo. Những phản ứng nhân tạo đó không tồn tại hoài được. Cứ tiếp tục rung chuông mà không cho chó ăn thịt, thì sẽ tới một lúc mà tiếng chuông không đủ làm cho nó tiết nước miếng ra nữa. Phát hiện được điều ấy rồi, Pablo bỏ ra hàng năm thí nghiệm thêm để chứng minh rằng trong đời sống sinh vật, sự phản ứng có điều kiện giữ một vai trò quan trọng. Khi mới trông thấy một trái chanh, hoặc chỉ nghĩ tới một trái chanh không cần phải ăn nó, mà nước miếng của ta cũng tiết ra, đó cũng là một phản ứng có điều kiện nữa. Muốn tạo một phản ứng có điều kiện thì phải giữ đúng từng chi tiết trong thí nghiệm. Chẳng hạn, chỉ được rung một thứ chuông thôi, nếu đổi chuông, tiếng chuông nghe khác đi thì con chó không tiết nước miếng ra nữa. Hoặc nếu ta đưa ra một hình tròn cùng với miếng thịt để tạo một phản ứng, khi phản ứng đã thành rồi, ta đưa ra một hình bầu dục thì phản ứng cũng không hiện, con chó không tiết nước miếng. Hoặc trong khi cho nghe tiếng chuông, trông thấy hình tròn mà thình lình bật một ngọn đèn lên, hay là cho một con vật khác chạy qua thì phản ứng cũng không hiện. Người ta lại có thể tạo được những phản ứng xuất hiện chậm. Rung chuông rồi đợi 15-20 giây sau mới đưa miếng thịt ra. Như vậy nhiều lần thì rồi con chó sẽ chỉ tiết nước miếng ra khoảng 15-20 giây sau khi nghe tiếng chuông. Tóm lại là ta có thể tạo được các phản ứng theo ý muốn của ta bằng một cách thức mà ta tự định trước. Và như vậy ta có thể tập cho mỗi sinh vật có phản ứng khác nhau. Còn những phản ứng tự nhiên thì hễ là sinh vật cùng một loài đều giống nhau cả. Nhưng tại sao lại có hiện tượng phản ứng có điều kiện như vậy? Theo Pablo thì là do sự hoạt động của não. Khi ta đưa miếng thịt ra thì bộ thần kinh của con chó kích thích một trung tâm nào đó trong não nó. Khi rung chuông thì một trung tâm khác trong não nó bị kích thích. Lặp lại nhiều lần thí nghiệm đó thì giữa hai trung tâm đó dần dần có sự liên lạc với nhau, mà một trung tâm nào bị kích thích cũng làm cho trung tâm kia bị kích thích luôn. Vì vậy chỉ cần rung chuông, không cần đưa thịt ra mà con chó cũng tiết nước miếng. Pablo còn nhận thấy rằng khi tạo được một phản ứng có điều kiện rồi thì não con vật chỉ chờ đợi tiếng chuông rung lên, và trong khi đó những trung tâm khác trong não nó tạm ngưng hoạt động. Đôi khi sự phản ứng đó xâm chiếm não con vật tới nỗi nó buồn ngủ, nhất là trong trường hợp ta tạo cho nó một phản ứng xuất hiện rất chậm, rung chuông rồi đợi 5-10 phút sau mới đưa thịt ra. Trong 5-10 phút chờ đợi đó, có con chó muốn thiêm thiếp đi. Khi ta mất ngủ lâu ngày thì cơ thể ta quen với bệnh đó, và chẳng có một nguyên nhân gì để mất ngủ, như chẳng có bệnh tật, chẳng lo lắng suy tính gì cả, mà ta cũng vẫn khó ngủ. Cách trị là phải tập cho cơ thể làm sao bỏ thói quen mất ngủ đó đi, lấy lại thói quen dễ ngủ, nghĩa là tạo nên một phản ứng dễ ngủ để đuổi cái phản ứng khó ngủ đi. Muốn tạo một thói quen thì phải lâu. Phương pháp của Scandal rất giản dị, chỉ cần thở và làm ít cử động cho bắp thịt nghỉ ngơi và quên những hoạt động ban ngày. Mỗi tối mất 15 phút, nhưng phải từ 5 tới 10 tuần lễ mới có kết quả. Nội một việc làm những cử động đúng giờ và đều đều mỗi tối cũng đã là gây những điều kiện để tạo một phản ứng, tức là gây buồn ngủ rồi. Nhưng ta còn nhận thấy thêm điều này. Khi ta buồn ngủ thì ta ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai, duỗi tay, duỗi chân. Đó là một phản ứng tự nhiên. Bây giờ dù ta chưa buồn ngủ cũng cứ ngáp và vươn vai, tối nào cũng vậy mà đúng giờ, thì ta lại gây thêm điều kiện để tạo một phản ứng buồn ngủ nữa. Vì vậy trong phương pháp Scandal có những cử động ngáp và vươn vai. Tóm lại, sự mất ngủ gây thêm sự mất ngủ, mà sự thèm ngủ gây thêm sự thèm ngủ. Con chó của Pablo mới đầu trông thấy miếng thịt và nghe tiếng chuông cũng đủ tiết ra nước miếng. Người mất ngủ theo phương pháp Pablo cũng vậy. Trong vài ba tháng đầu phải làm những cử động duỗi chân tay, thở ngáp, vươn vai rồi mới ngủ. Trong khi vận động như vậy, não ta đợi giấc ngủ, bớt hoạt động đi nên dễ ngủ. Rồi sau chỉ tới giờ đó, không cần phải làm những cử động đó nữa mà cũng ngủ được. Quy tắc giản dị như vậy. Điều khó là phải kiên nhẫn trong một thời gian lâu để tạo được một thói quen. Trước khi tập ngủ, bạn nên nhớ kỹ những điều dưới đây. Đừng gắng sức để ngủ cho được. Đừng có ý muốn ngủ cho được. Đừng theo dõi kết quả. Và như vậy lại càng khó ngủ thêm. Cứ đều đều luyện tập rồi mặc kệ nó, hoàn toàn thản nhiên, không hấp tấp muốn mau thành công. Khi ta đã an phận nhận sự mất ngủ rồi, thì sự mất ngủ không hành hạ ta nữa, và tự nhiên nó phải lùi dần. Như vậy không phải là ta mù quáng tin ở phương pháp đâu, mà là tự tạo điều kiện dễ ngủ cho ta. Có được tâm trạng đó là thành công một nửa rồi. Điều đó quan trọng nhất. Vì phải tránh mọi sự gắng sức, nó làm cho càng khó ngủ thêm. Cho nên bạn phải hiểu kỹ, thuộc kỹ những vận động chỉ trong phương pháp, để có thể làm những cử động đó đúng theo thứ tự của nó, một cách rất dễ dàng, như một cái máy. Phải làm đúng giờ mỗi tối, không được bỏ một tối nào, liên tục từ 5 tới 10 tuần lễ. Không được hấp tấp, cứ bình tĩnh, mà cũng không được tập trung tinh thần vào bất kỳ một cái gì, cứ thản nhiên như thường. Làm ở giường trước khi sắp đi ngủ, từ 9 giờ tới 10 giờ, lúc nào cũng được tùy ý bạn. Không cần hễ lên giường rồi là phải làm ngay. Có thể đọc sách hay nghe nhạc hoặc tiêu khiển một cách nào khác rồi hãy làm. Nhưng đừng nên thay đổi cách tiêu khiển. Muốn đọc sách thì hôm nào cũng đọc, muốn nghe nhạc thì hôm nào cũng nghe nhạc, vân vân. Thời gian tiêu khiển trong khi nằm trên giường và trước khi tập đó đừng nên dài ngắn khác nhau. Hôm nay 15 phút hay nửa giờ thì những ngày sau cũng vậy. Xê xích khác nhau 5-10 phút thì không sao. Mấy tối đầu có thể bạn thấy khó ngủ hơn trước vì chưa quen với phương pháp, tinh thần bị kích thích hơn. Mặc kệ nó, 4-5 bữa sau quen rồi thì sẽ không còn bị kích thích nữa. Bạn nào đã quen dùng thuốc ngủ thì có thể tiếp tục dùng một thứ nào không có hại lắm, tất nhiên phải hỏi bác sĩ. Dùng vừa vừa thôi và chỉ được dùng từ 15 đến 20 ngày đầu thôi. Trong thời gian đó phải bỏ nó dần dần. Khi đã bỏ được rồi vẫn phải tiếp tục tập theo phương pháp đó ít nhất là 2 tuần lễ nữa. Và nếu có thấy cần dùng lại thuốc ngủ thì chỉ lâu lâu mới được dùng một lần thôi. Dưới đây là cách luyện tập mỗi tối. Hết thảy có 6 vận động để cho bắp thịt duỗi ra và 6 vận động hô hấp. Làm hết thảy mất khoảng 15 phút. Bạn nằm ngửa, mắt mở trong một phòng tĩnh mịch, mát mẻ, thoáng khí, tối. Như vậy trong 5 phút cho quen với không khí trong phòng. Rồi bạn liêm diêm mắt, nhớ là đừng gắng sức và làm theo đúng dưới đây. 6 vận động để duỗi các bắp thịt. Thế nằm lúc đầu. Nằm ngửa, đầu kê lên một chiếc gối hơi cao, chân duỗi hơi dang ra, cánh tay duỗi cách mình độ 20 phân, lòng bàn tay úp xuống giường. Mỗi khi vận động, lúc nào co các bắp thịt thì hít vô, lúc nào duỗi thì thở ra. Làm từ từ, nhẹ nhẹ thôi, nhất định không được gắng sức. Vận động số 1. A. Co chậm chậm chân phải lên, để đặt gan bàn chân sát với giường. B. Lại duỗi chân tay ra cho nó trở về thế cũ, mà không gắng sức một chút, như khi ta mệt mỏi tự nhiên chân duỗi ra vậy. Trong khi co và duỗi như trên, gan bàn chân lướt trên mặt giường. Làm 4 lần với chân phải, rồi 4 lần với chân trái. Vận động số 2. Như vận động số 1, nhưng làm 2 chân một lúc, cũng làm 4 lần. Nhớ rằng vận động phải thật tự nhiên, dễ dàng như không nghĩ tới nó. Vận động số 3. A. Co từ từ nửa cánh tay phải, từ khuỷu tới cổ tay. Bàn tay thòng xuống, hướng về phía trong, phía thân thể. Ngón tay thả lỏng, tự nhiên. B. Cho cánh tay trở về thế cũ, mà đừng chú ý vào nó, y như là vì mệt mỏi mà tự nhiên nó duỗi ra vậy. C. Trong vận động số 3 này, nửa cánh tay từ khuỷu tới vai vẫn để sát mặt giường. Làm 4 lần với cánh tay phải, rồi 4 lần với cánh tay trái. Vận động số 4. Như vận động số 3, nhưng làm hai cánh tay một lúc, cũng làm 4 lần. Vận động số 5. A. Đừng gắng sức, đừng lấy cân, từ từ thoát bụng lại, để cho ngực nhô lên mà vai đưa về phía sau. B. Nhẹ nhàng thở ra để trở về thế cũ. Làm 4 lần, giữ tiết điệu hô hấp bình thường. Vận động số 6. A. Vươn vai, hai cánh tay đưa lên khỏi đầu, lòng bàn tay ngửa lên, bàn chân duỗi, co rút lại, lưng cong lại, bụng gập xuống. B. Trở về thế cũ. Làm 4 lần, chậm chậm mà rất tự nhiên. Làm những vận động đó mà đúng phép thì bạn sẽ thấy dễ chịu, như là nó làm thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên của cơ thể vậy. Vận động hô hấp. Trong những vận động dưới đây, khi thở ra phải tự nhiên, theo nhịp thường, đừng nhanh quá hoặc chậm quá. Khi hít vô cũng cứ như thường, đừng gắng sức hít vô nhiều, thế nằm lúc đầu. Cũng nằm theo cái thế như trong 6 vận động trên, mắt lim dim nhưng vai kéo ra, ngực hơi ưỡn lên, đầu ngửa lên cho dễ thở. Hễ làm xong một vận động rồi thì thở đều đều như 3-4 lần rồi mới tiếp tục vận động sau. Vận động số 1. Miệng hé mở, hít vô nhẹ nhẹ bằng mũi, hơi nhiều hơn lúc bình thường một chút thôi. Ngực nhô lên, rồi thở ra bằng mũi. Làm 5 lần. Vận động số 2. Cũng như vận động trên, chỉ khác là khi thở ra hết rồi thì ngưng một chút, như để đánh dấu mỗi lần vậy. Làm 5 lần. Vận động số 3. Cũng hít vô như trong 2 vận động trên, nhưng thở ra nhẹ nhẹ bằng miệng, môi mím lại. Thở ra hết rồi thì mở hé hé miệng như trong vận động số 1, trước khi hít vô lần nữa. Làm 5 lần. Vận động số 4. Cũng như vận động số 3, chỉ khác là khi thở ra hết rồi thì ngưng một chút, như để đánh dấu mỗi lần vậy. Làm 5 lần. Vận động số 5. Mở rộng miệng, hít vô một hơi dài, mới đầu phồng bụng lên, rồi thoát bụng xuống cho ngực nhô lên. Mím môi lại, thở bằng miệng, cho ngực xẹp xuống. Làm liên tiếp 5 lần. Vận động số 6. Vươn vai, duỗi tay chân như trong vận động số 6 ở trên, về các bắp thịt, rồi ngáp dài. Trong lúc ngáp, mắt nhắm, miệng mở rộng, hít vô nhiều cho các bắp thịt ở vai và cánh tay duỗi ra thật nhiều. Làm 3 lần. Thường thường khi làm 6 vận động đó, tự nhiên bạn thấy muốn ngáp thêm nữa. Như vậy là bạn buông ngủ rồi, mặc kệ cho giấc ngủ nó tới. Bạn tóm tắt cho dễ nhớ. Vận động bắp thịt. Số 1 và số 2, duỗi chân. Số 3 và số 4, duỗi tay. Số 5, duỗi các bắp thịt ở ngực, phổi. Số 6, duỗi các bắp thịt ở khắp người. mỗi vận động làm 4 lần liên tiếp. Vận động hô hấp số 1 và số 2, thở bằng sương, hít vô thở ra bằng mũi. Số 3 và số 4, thở bằng sương, hít vô thở ra bằng mũi, thở ra bằng miệng. Số 5, thở bằng bụng và sương, hít vô thở ra bằng mũi. Số 6, ngáp. Mỗi vận động làm 5 lần liên tiếp, trừ vận động số 6 chỉ làm 3 lần thôi. Kết quả: theo Jean Scandal thì phương pháp của ông có kết quả rất khả quan, 70% hết bệnh hoặc bớt nhiều. Thất bại thường là do không kiên nhẫn theo đuổi đến cùng, hoặc chịu theo đuổi nhưng không áp dụng đúng phương pháp. Phải từ 5 đến 10 tuần mới hết bệnh, nhưng chỉ 2-3 tuần đã thấy dễ chịu. Có người mới theo 3-4 ngày đã trở bệnh, bệnh mất ngủ nặng nhưng mới phát, thường dễ chữa hơn bệnh nhẹ nhưng đã kinh niên. Những người hoạt động, hăng hái, thần kinh mẫn tiệp, mau hết bệnh hơn những người bản tính lãnh đạm, chậm chạp, ít cảm xúc. Hạng người trên dễ mất ngủ nhưng cũng dễ ngủ lại được. Hạng người dưới khó mất ngủ nên một khi đã mất ngủ thì khó trị. Một nhà khoa học, giáo sư đại học trường Sorbonne, bị chứng thiếu ngủ từ hồi nhỏ do di truyền bên nội. Nghe nói đến phương pháp Scandal, ông ta quyết tâm thí nghiệm rồi ghi lại kết quả như sau: mấy ngày đầu tôi thấy khó ngủ hơn, nhưng tôi kiên nhẫn tiếp tục, và sau 2 tuần lễ tôi thấy khá. Sau 10 tuần lễ tôi có cảm tưởng rằng đã hết bệnh. Bây giờ tôi ngủ đều đều mỗi đêm 7 giờ, ngủ say, sáng dậy thấy khỏe, và đời sống của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi giới thiệu phương pháp cho nhiều người, có người không đủ kiên nhẫn để theo, có người theo được đến nơi, đến chốn, và kết quả rõ ràng. Tôi cho rằng phương pháp đó rất quý, đáng được truyền bá. Chúng ta nhận thấy phương pháp Scandal để trị bệnh mất ngủ cũng giống như phương pháp của Verschey để trị bệnh mệt mỏi. Cả hai đều tự nhiên, nghĩa là dựa trên những luật về sinh lý và tâm lý. Đều cần một thời gian lâu, đều nhấn mạnh vào điểm đừng mong gấp hết bệnh, đừng gắng sức, đừng lo sợ vì bệnh. Có vậy thì bệnh mới dễ hết. Có được tâm trạng đó là tiến được một bước lớn rồi. Rốt cuộc tâm trạng của ta mới là quan trọng, vận động chỉ là phụ. Vì vậy, bạn nên nhớ phép dưỡng sinh chúng tôi đã chỉ trong chương 7. Hãy theo đúng được phép đó thì chắc bạn không phải dùng đến phương pháp của Verschey, của Scandal hoặc của một nhà nào khác nữa.